Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 174, chương 175, hột đào đến. Một, trong ôn nhu hương, nhất là triền miên, xuân tiêu trướng ấm áp, chiếm đoạt thời gian, thường thường một khắc đồng hồ ăn một bữa cơm đỗ cấu. Bữa này cơm trưa lại ước chừng ăn rồi hơn nửa canh giờ. Muốn là không phải hai tiểu gấu mèo ngoài ý muốn xông vào, phòng chừng đỗ cấu có thể ăn một buổi chiều. Được rồi, ngươi buổi chiều hẳn còn có chuyện chứ? Trường Nhạc vẫn là tự nhiên phóng khoáng, chỉ là sắc mặt có chút đỏ lên. Không phải buổi chiều, ta là ba tháng này cũng không có thời gian nghỉ ngơi rồi. Nhắc tới đều có chút than thở, đỗ cấu lúc trước liền là một bộ lười biếng tính tình. Bây giờ quả thật phải cả ngày làm việc chết bỏ. Chủ yếu nhất là, hắn đối cuộc sống như vậy chịu đựng gian nan. Có lẽ, vì lý tưởng mà phần đấu nhân cũng không biết mệt mỏi chứ. Trường Nhạc cũng không nói gì. Nàng có thể làm, chính là chọn khả năng chăm sóc kỹ đỗ cấu ẩm thực cuộc sống thường ngày. Đây cũng là nàng tới nơi này mục đích. Trước hắn hiểu quá. Đỗ cấu đối với chính mình ẩm thực cuộc sống thường ngày đúng vô cùng chà. Tiểu tiểu chỉ là tỷ nữ, không cách nào ràng buộc đỗ cấu. Cho nên hắn tới, cùng Trường Nhạc giao phó mấy câu, để cho nàng hỗ trợ đi chiếu cố một chút cha mẹ mình. Nói đến cái này đỗ cấu cũng có chút áy náy. Khoảng thời gian này, hắn quả thật không để mắt đến cha mẹ. Làm đàn bà, đúng là không nên a. Trường Nhạc, ngươi giúp ta an bài một chút, buổi tối ta đi cha mẹ nơi đó ăn cơm. Ừ, được. Trường Nhạc cười gật đầu một cái. Ra sân nhỏ, đỗ cấu một dựng mắt lại thấy được một người quen. Muốn là không phải mới vừa cơm nước xong, hắn cũng cảm giác mình đã đói bất tỉnh. Thế nào liên tiếp xuất hiện ảo giác? Hột đào, sao ngươi lại tới đây? Đỗ cấu thấy chính là hột đào. Trước đỗ cấu lúc tới sau khi liền muốn mang hột đào. Nhưng là hột đào nói không muốn cách Cairo bính đường. Đỗ cấu cũng không có cưỡng bách. Chỉ là lúc này mới qua một ngày. Vậy làm sao đã tới rồi? Đang cùng hai hạ chơi đùa tặc mở tâm hạch đào. Nghe một chút đỗ cấu thanh âm. Nhất thời móp méo miệng, công chúa tỷ tỷ dẫn ta tới. Sư huynh không cần ta nữa, hột đào là ta mang đến. Trường Nhạc thanh âm từ trong nhà truyền tới, lúc ta tới sau khi đi ngang qua trà lâu, đúng lúc đụng phải bính đường. Bính đường nói ngươi trong phủ bây giờ người không thể ở, trà lâu lại người lắm mắt nhiều, sợ hột đào cùng người nổi lên va chạm, liền yêu cầu ta đem hột đào mang đến chỗ ngươi rồi. Con mắt của đỗ cấu chuyển động, trong bụng sáng tỏ, hột đào tâm trí không cao, còn võ lực cao cường. Đừng xem nàng đối đỗ cấu đám người rất ngoan ngoãn, nếu như là người xa lạ, hột đào tuyệt đối là bạo tính khí. Đây chính là một lời không hợp là có thể xuất thủ tổn thương người chủ. Phòng chừng lúc trước không làm thiếu chuyện này, cho nên La Bình Đường lo lắng. Dù sao trà lâu khách nhân nhiều như vậy, vạn nhất có cái gì mâu thuẫn, chọc phải đại nhân vật gì, mặc dù đỗ cấu không sợ, nhưng cũng là phiền toái. Tới nơi này đỗ cấu liền có thể tránh khỏi những thứ này. Hơn nữa, hột đào ở đỗ cấu bên người chỉ ở một tháng, tâm trí liền tăng cao chừng mấy tuổi. Chắc hẳn La Bình Đường cho là đỗ cấu thật có làm pháp trị liệu hột đào, mới cam tâm tình nguyện để cho hột đào đi theo đỗ cấu. Thực ra hột đào linh trí sở dĩ tăng trưởng nhanh như vậy, thật đúng là không thể rời bỏ đỗ cấu công lao. Hột đào đi theo đỗ cấu, đỗ cấu vừa ở không liền cho hột đào kể chuyện xưa. Đỗ cấu trong đầu nhưng là có gần ngàn năm Trung Tây phương truyền thừa xuống vô số cố sự. Sinh hoạt tại thế kỷ mới, chỉ cần bị giáo dục, cái kia là không phải ở vô số trong chuyện lớn lên. Cho nên, đỗ cấu trong đầu có vô số cố sự, đích thân dạy dỗ bên dưới, hột đào tiến bộ tự nhiên rất nhanh. Ừ, nói chuyện cũng tốt, vừa vặn ta cũng cần hột đào. Hột đào có thể tới. Đỗ Cấu thực ra thật cao hứng. Hắn huấn luyện bộ đội đặc chủng, cần người giúp đỡ. Hột đào quá thích hợp bất quá. Bởi vì ngày đó khảo hạch lúc hột đào biểu hiện kinh người. Bây giờ kia 50 phủ binh không có một không đúng hột đào tâm phục khẩu phục. Ha ha ha, hột đào, đi, Đỗ ca ca mang ngươi vào núi chơi đùa. Hảo a, hột đào nhất thời vui vẻ kêu lên. Chỉ cần có được chơi đùa, nàng đến chỗ nào đều được. Đỗ Cấu cùng Trường Nhạc nói chia tay. Sau đó cũng không cần vẫy tay. Hai tiểu liền tự nhiên làm theo đi theo. Vèo, quỷ quỷ trực tiếp nhảy vào Đỗ Cấu trong ngực. Đỗ Cấu thuần thục ôm. Quỷ quỷ giật giật thân thể. Tìm một tư thế thoải mái. Hưởng thụ nhắm lại con mắt. Đỗ Cấu ngược lại có chút tuét miệng. Bây giờ quỷ quỷ là càng ngày càng nặng. Hai hạ cũng còn chưa trưởng thành. Cho nên dáng lớn lên rất nhanh. Đỗ Cấu phòng trừng qua một đoạn thời gian nữa, hắn đều ôm bất động quỷ quỷ rồi. Bên kia, Thiết Đản có chút u oán nhìn Đỗ Cấu. Hắn chính là cho tới bây giờ cũng không có hưởng thụ qua Đỗ Cấu ôm trong ngực mùi vị. Hắn liền cướp cũng không dám cướp, bằng không đợi đợi hắn, nhất định là quỷ quỷ bàn tay. Nói đến cái này, Đỗ Cấu một mực rất kỳ quái. Tại sao Thiết Đản như vậy sợ quỷ quỷ? Như vậy nghe quỷ quỷ, nếu như đơn thuần là bởi vì ái tình, Đỗ Cấu cũng không thuyết phục được chính mình. Không nói hai tiểu cũng còn chưa trưởng thành, thuộc về tiểu thí hài. Coi như trưởng thành, cũng không biết vì ái tình như thế nhượng bộ chứ. Đỗ Cấu ngược lại là mơ hồ có một suy đoán. Kiếp trước nhìn nhiều như vậy, rất nhiều đều viết thú loại giữa có huyết mạch áp chế. Huyết mạch cao quý thú loại đối huyết mạch hạ đẳng hoặc huyết mạch mỏng manh thú loại có cảm thấy quyền thống trị. Nhìn thêm chút nữa quỷ quỷ cùng Thiết Đản, nếu như tử quan sát kỹ, thật đúng là có thể phát hiện một số khác biệt. Đồng dạng là hắc bạch màu lông, nhưng là đắt đắt màu lông, là đen trung mang tử, trong trắng xuyên thấu qua kim, nhìn qua thì có một cỗ khí chất cao quý. Hơn nữa so ra, quỷ quỷ khí chất quả thật nếu so với Thiết Đản tốt hơn rất nhiều. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Cấu nhìn trong ngực quỷ quỷ, càng là quý trọng, không đúng, chính mình vận khí tốt, thật nhặt được bảo. Bên kia, tâm tư đơn thuần hột đào tựa hồ là bị ánh mắt của Thiết Đản cảm động. Lại thấp hạ thân tử, không tốn sức chút nào ôm lên Thiết Đản. Cho Thiết Đản kích động gào khóc thét lên, khóe miệng của Đỗ Cấu kéo ra. Thực ra hắn không phải là không báo Thiết Đản, mà là ôm bất động a. Thật ôm bất động, có lẽ bởi vì Thiết Đản là hùng tính quan hệ, thể trạng tử quá tăng lên. Bây giờ Thiết Đản phòng trừng có hơn 40 cân, nếu như ôm một hồi không thành vấn đề. Nhưng nếu như thời gian dài ôm đi bộ, Đỗ Cấu phỏng chừng chính mình cánh tay cũng phải phế. Dù sao bây giờ hắn này tấm thân thể quá yếu. Nhưng là hột đào tựa hồ không cảm giác được Thiết Đản sức nặng như thế. Ôm vào trong ngực không chút nào cố hết sức. Cái này làm cho Đỗ Cấu tốt một hồi cảm khái. Này thiên sinh thần lực, nhất định chính là đại bác. Bất quá, thấy hột đào ôm Thiết Đản, Đỗ Cấu đột nhiên tới linh cảm. Nghĩ tới một cái diệu chiêu là liên quan tới huấn luyện bộ đội đặc chủng. Hơn nữa, hắn luôn muốn cho cái này tiểu sân huấn luyện địa làm cái tên, cho chi đội ngũ này cũng làm cái tên. Trước một mực không linh cảm, bây giờ đã có chủ ý. Một đường suy nghĩ lung tung đi tới sau núi. Tịch Quân mãi mang theo 50 người đã sớm chờ ở chỗ này. Chỉ là những người này từng cái ngã trái ngã phải, ngồi một chút, chiến đứng, không có chút nào quân kỷ dáng vẻ. Trong lòng Đỗ Cấu lạnh lẽo, xem ra những người này rời đi quân đội, bắt đầu đối với chính mình buông lỏng. Trong lòng cười lạnh một tiếng, Đỗ Cấu đi tới gần, buông xuống quỷ quỷ, Tịch Quân mãi vừa nhìn thấy Đỗ Cấu, vội vàng để cho người ta tập họp xếp hàng. Đỗ Cấu thấy vậy, trong lòng lạnh ý bớt chút cho phép. Nếu như ngay cả điểm này kỷ luật cũng bị mất, Đỗ Cấu nhất định sẽ để cho bọn họ không chết cũng phải đem lớp ra. Cho bọn hắn căng căng trí nhớ. Cho dù là bây giờ, bọn họ cũng đừng nghĩ tốt hơn. Kelly cầu xin chấm điểm một giây nhớ yêu, còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.